Tinh Vũ Cửu Thần, chương 98, hống hách là phải trả giá. Góc truyện audio.com, đan dược cấp 3 xuất vân đan đã thuộc hạng cao cấp nhất. Thì cần tam cực thảo tam hoàng, nham nguyên quả cũng là những thứ vô cùng chân quý, có thể so với linh thảo cấp 4. Tạ Tinh vừa thử luyện chế nhưng thất bại, trong lòng thấy khó chịu lúc này thần thức của Hà Dự quét qua. Hình như muốn kiếm chuyện với Ôn Lôi. Tạ Tinh cười lạnh. Không đánh với ngươi, tưởng ta sợ ngươi sao? Cất lò luyện vào, từ từ đi ra khỏi nhà gỗ thì ra là bằng hữu. Ha ha, ta còn tưởng là ai? Không ngờ bằng hữu là một cao thủ luyện đan. Bái phục, vị sư muội này, ở đây có 4 đóa linh thảo cấp 4. Giúp ta lấy một bình linh nguyên đơn. Hà Dự thấy Tạ Tinh sử dụng được lôi điện và giết được yêu thú cấp 4 đỉnh phong tam mục hầu. Trong lòng đã sớm cảnh giác, không thể vì một bình đan dược mà gây ra mâu thuẫn. Tạ Tinh nhanh chóng giết chết 2 tinh sĩ. Hắn thấy rất rõ, tuy nhiên Hà Dự không sợ cậu. Nhưng bây giờ thì khác, người này là luyện đan sư cấp 3, kết giao còn chưa chắc được, sao lại đi đắc tội. Thứ hai là hắn không muốn ở đây cùng Tạ Tinh đánh nhau sống chết một phen, như vậy không có lợi ích gì. Người trước mắt hắn không phải là người dễ nói chuyện. Ôn Lôi cũng ngẩn người. Vừa nãy Hà Dự định kiếm chuyện, không ngờ Tạ Tinh vừa đi ra, hắn lập tức thay đổi thái độ. Không lẽ hắn sợ Tạ Tinh? Không chỉ Ôn Lôi mà những người còn lại cũng vậy. Những người đi theo sau muốn thừa cơ đoạt lợi sắc mặt cũng thay đổi. Thấy được ánh mắt của luyện đan sư nhìn qua, nhanh chóng lui về sau. Sự lợi hại của Tạ Tinh họ đã sớm biết được, không có Hà Dự cầm đầu họ đi lên cũng chỉ là tìm chết. Không ngờ thiểm điện đao Hà Dự lại quen biết một luyện đan sư. Thậm chí còn một chút cố kỵ. Tạ Tinh thấy mấy người tinh sĩ chạy trốn. Liền cười lạnh, cũng không cố tình kiếm chuyện. Loại người này rất nhiều, chỉ ăn hiếp kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Nhưng cậu cũng không muốn làm căng với Hà Dự. Liền cười nói, thì ra là Hà Huynh. Không ngờ tốc độ của huynh lại nhanh đến thế. Ta vừa mới đến nơi thì Hà huynh cũng đến, ha ha. Không làm phiền bằng hữu làm ăn. Hà Dự cười nhẹ. Ở đây vườn linh dược rất nhiều. Hắn chủ yếu là đi tìm linh thảo. Còn người này lại là một luyện đan sư cấp 3. Đợi lát nữa kết giao sau. Thấy Hà Dự mua đan dược xong lập tức đi đến vườn linh dược. Tạ Tinh cũng không quan tâm. Tiếp tục nghiên cứu xuất vân đan, nếu như có thể chế luyện ra thì có thể kiếm được một số tiền lớn. Xuất vân đan là đan dược khá khó luyện, giúp tinh sĩ xung cấp tinh tướng. Với lại có tác dụng với Tạ Tinh khi tiến cấp nhất tinh hậu kỳ. Tạ Tinh vừa đi vào. Yến Yên Nhiên và Thái Tịnh càng kinh ngạc hơn. Vị luyện đan sư này là ai? Không chỉ có thể luyện đan dược cấp 3, mà còn làm cho Hà Dự cảm thấy cố kỵ. Ôn Lôi sao có thể quen được kỳ tài như thế? Diệu Khoan đã bắt đầu sợ hãi. Hồi nãy vừa mới lớn tiếng với đối phương, giống như vị luyện đan sư nói. Nếu không phải là vì Ôn Lôi thì hắn đã mất mạng rồi sư huynh. Chúng ta có nên tham gia tấn công vườn linh dược không? Diệu Khoan ở đây cảm thấy khó chịu. Vậy thà đi vào tấn công vườn linh dược còn hơn. Yến Yên Nhiên thấy Ôn Lôi đang bận. Cũng gật đầu đồng ý. Cùng Thái Tịnh 3 người đi tấn công vườn linh dược. Đùng, đùng, đùng, lại một vườn linh dược bị công phá. Yến Yên Nhiên nhanh tay hái 2 đóa linh thảo cấp 5 bỏ vào túi một tinh tướng. Thấy Yến Yên Nhiên chỉ là tinh sĩ lại đi tranh giành 2 cây linh thảo cấp 5. Không nhịn được liền dùng cây thương hạ phẩm bảo khí. Tấn công Yến Yên Nhiên. Yến Yên Nhiên thấy người này là tinh tướng nên không dám động thủ. Cô không biết quy định ở đây là chỉ có tinh tướng mới có thể tranh đoạt linh thảo cấp 5. Còn tinh sĩ và tinh giả chỉ có thể giành cái khác. Nếu như vừa đúng gặp được linh thảo cấp 5 mà không ai phát hiện thì đó là may mắn. Giống như Yến Yên Nhiên công khai đi tranh linh thảo cấp 5 với tinh tướng. Chuyện này ít gặp. Lúc đầu Ôn Lôi bị vây đánh vì một cây linh thảo cấp 5 cũng vì lý do này. Nhanh chóng bị 5 tinh sĩ vây đánh. Mà Yến Yên Nhiên chỉ có một mình, bây giờ tình trạng của cô rất giống với Ôn Lôi. Đợi chút. Vĩ Phùng, đừng đụng vào cô ta. Một người tinh tướng phía sau nhắc nhỏ. Tại sao? không lẽ một tình sĩ lấy linh thảo ở gần chỗ ta? Ta còn đưa cho cô ta luôn sao? Người tinh tướng tên Vĩ Phùng cảm thấy không thoải mái, người tinh tướng còn lại liền nói. Vĩ Phùng, ta chỉ xem ngươi là bạn nên nhắc nhở ngươi. Cô gái này là sư tỷ của cô gái đang bán thuốc. Ngươi muốn động thủ đừng trách ta không nhắc nhở. Nói xong người tinh tướng tránh xa ra. Tiếp tục tranh đoạt linh thảo. A Vĩ Phùng sắc mặt biến đổi. Nhìn Ôn Lôi đang bán đan dược liền cười nói. Ha ha, hiểu lầm nói xong không quan tâm cô. Tiếp tục đi chỗ khác tranh đoạt. Yến Yên Nhiên nhìn người tinh tướng chuẩn bị rời khỏi. Rồi nhìn qua Ôn Lôi. Lập tức hiểu được, thì ra là sợ Ôn Lôi. Hoặc là người luyện đan sư phía sau Ôn Lôi. Yến Yên Nhiên cười khổ. Ở trong môn phái, cô và Ôn Lôi cũng là thập đại hạch tâm đệ tử. Vốn luôn tranh đấu với nhau. Chỉ không ngờ là đến đây lại phải nợ Ôn Lôi một ân tình. Tuy không muốn, nhưng Yến Yên Nhiên cũng không có cách nào bỏ cuộc. Việc này đối với cô rất quan trọng. Ngay lúc vườn đan dược bị công phá đã phát sinh chuyện lạ là linh thảo của Yến Yên Nhiên và Thạch Tinh nhìn thấy. Hình như không ai muốn tranh giành, mà Diệu Khoan lúc nào cũng bị cướp đi vì Diệu Khoan đắc tội một luyện đan sư cấp 3 thần bí. Cho dù là đánh hắn cũng không ai giúp đỡ. Cuối cùng Diệu Khoan rất khó khăn mới lấy được một đóa linh thảo cấp 4. Trong lòng khổ không tả xiết, chỉ lúc đi theo sau Yến Yên Nhiên và Thạch Tịnh thì mới yên ổn hơn một chút. Lại một vườn linh dược nữa bị lấy hết. Các tu tinh giả bắt đầu tìm nơi hồi phục, chuẩn bị cho vườn tiếp theo. Cơ bản là hồi phục theo nhóm. Phòng bị có người đánh lén. Yến Yên Nhiên ba người phải lui về chỗ của Ôn Lôi mới có thể yên tâm, không có ai dám đến đánh lén một người đàn ông dùng cực phẩm phi hành pháp khí bay xuống, xem tình trạng rồi cười lớn. Ở đây quả là nhiều vườn linh dược, ha ha ha. Tuy hống hách, nhưng những người xung quanh thấy hắn cũng không ra tay cướp giật. Vì người này tuy đến một mình, nhưng là một tinh tướng. Ăn cướp của một tinh tướng thì đúng là chán sống rồi. Ý, bán đan dược. Là thượng phẩm linh nguyên đan, người đàn ông đi đến trước mặt Ôn Lôi cầm lấy linh nguyên đan trong mắt đầy thích thú. Đan dược không tồi. Đưa ta mấy bình, ha ha, ngươi cũng rất đẹp. Người đàn ông cười lớn, như là phát hiện được bảo vật, chỉ vào Ôn Lôi và nói 5 cây linh thảo cấp 4. Đưa linh thảo trước. Ôn Lôi lập tức nói sao? Ngươi không phải đang ăn cướp đó chứ? Lão ra đây lấy đan dược của ngươi là phúc cho ngươi rồi. Không cho thì xem ta phá nát nơi này. Một tinh sĩ mà dám ở đây bán thuốc còn muốn lấy tinh thảo của ta. Chán sống rồi sao? Người đàn ông nhìn Ôn Lôi và ba người xung quanh với ánh mắt kỳ thị. Hắn nói đúng. Nhưng hắn không nghĩ đến một tinh sĩ lại dám mở tiệm ở đây. Nói lên điều gì, không cho thì sao? Tạ Tinh lần này vui vẻ đi ra, cậu đã thành công luyện chế xuất vân đan, hơn nữa còn ra được 2 lô thuốc có tới 24 viên. Nhưng vì 2 bình thuốc mà đã hao phí hơn 100 đóa linh thảo. Xuất vân đan khác với linh nguyên đan có thể bán theo bình. Linh thảo luyện chế rất chân quý, tam cực linh thảo rất hiếm, đến bây giờ chỉ thu mua được hơn 10 đóa. Nhưng xem ra là người không biết đan dược mới bán ra như thế nên Tạ Tinh định bán theo viên. Không ngờ vừa đi ra lại gặp một người đến kiếm chuyện. Người này lúc khảo hạch đã gặp qua, trong trận đấu nhanh chóng giết chết 2 người tinh sĩ. Thật không ngờ gặp lại ở đây. Nghe thấy lời của Tạ Tinh, người đàn ông nhìn chằm chằm vào cậu nhưng lại phát hiện mình không thể thấy rõ tu vi của Tạ Tinh, khẳng định là đã ẩn tàng tu vi rồi. Hắn biết hắn là tinh tướng, là người mạnh nhất trong bí cảnh, không thể nào có người có tu vi cao hơn. Ngươi là ai? Ta Đao Phi nói chuyện chưa đến lượt ngươi xen vào. Biến xem ra người đàn ông này đầu óc rất đơn giản, khác hẳn với bản lĩnh quan sát của Hà Dự. Tạ Tinh cười nhẹ, cũng không muốn ra tay, chỉ nói, ai có thể giết người phiền phức này, ta cho một bình linh nguyên đơn. Hơn nữa sau này mua đan dược sẽ được ưu tiên. Tạ Tinh vừa nói xong, 2 cây hạ phẩm bảo khí đã bay đến Đao Phi. Đao Phi né được, không ngờ lại bị đánh lén, nhưng cái chân đã bị thương, là bị một cây phi kiếm đâm vào để lại vết thương sâu. Mẹ nó, là thằng khốn nào chán sống, dám đánh lén lão gia. A Đao Phi còn chưa nói hết đã nằm xuống đất kêu la. Nhưng mà nhanh chóng im bặt, một cây phi kiếm đã chém nát đan điền của hắn. Người tinh tướng này trong lòng thấy may mắn. Lúc Tạ Tinh nói thì hắn đã muốn xông lên nhưng khoảng cách khá xa. Không ngờ vận khí tốt, Đao Phi lại né qua phía bên hắn. Đúng là vận khí Đao Phi đến lúc chết vẫn không tin được. Không ngờ lại bị nhiều người không quen biết đánh lén. Chết rồi vẫn không nhắm mắt. Tạ Tinh cười nhẹ, ném ra ba bình đan dược cho ba tinh tướng mới ra tay. Ba người đều rất thỏa mãn. Không chỉ có được một bình linh nguyên đan còn có thể chia một túi trữ vật của tinh tướng. Quan trọng là có thể kết giao được một luyện đan sư cấp 3. Sau này nếu có tranh chấp lớn, mua đan dược sẽ được ưu tiên. Cách chương.